Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, luyện chế giả thân. Giữa thiên địa khôi phục an tĩnh, Tô Hạo Thần thu hồi linh hồn chi lực, bất động thanh sắc quay người. Thánh nữ, bọn họ năm cái đã giải quyết. Chỉ thấy giờ phút này Phong Liên Nguyệt ánh mắt lưu truyền, ý vị không biết nhìn xem hắn. Người rốt cuộc là người nào? Ta, Tô Hạo Thần cười cười, ta là âm quỷ a, còn có thể là ai? Làm sao, thánh nữ liền nhanh như vậy quên ta? Oanh, Phong Liên Nguyệt toàn thân cường hãn lực lượng bộc phát, một cỗ hủy diệt ma khí tụ đến, đem Tô Hạo Thần hoàn toàn vây quanh ở trung gian. Đồng thời nàng vung tay lên, nơi xa trôi nổi nhục thân cũng trở về bên người. Hỏi ngươi một lần nữa, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì tiến vào ta ma môn? Có lẽ kẻ khác không có phát giác, nhưng ta bây giờ lại có thể cảm giác được. Ngươi thể nội cũng không có hủy diệt ma khí, ngươi căn bản không phải ma môn đệ tử. Nàng lạnh lùng hỏi, xem ra là lộ tẩy. Tô Hạo Thần giang tay ra, cười nói, được rồi, ta thừa nhận, ta xác thực không phải âm quỷ. Nhưng hai chúng ta thế nhưng là quen biết đã lâu. Ngươi hiện tại lại nhìn ta một chút là ai? Nói xong, hắn vận chuyển chân nguyên, trực tiếp đem dị hình đan dược lực bước ra ngoài thân thể. Cả người nhất thời khôi phục lúc đầu bộ dáng. Là ngươi, Tô Hạo Thần. Phong Liên Nguyệt đồng tử co rụt lại. Ngươi thật lớn lá gan. Lần trước may mắn đào thoát mới giữ được tính mạng. Ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Có gì không dám? Lần trước ta đối mặt là Ma Tôn. Hiện tại Ma Tôn không ở. Nơi này chỉ có ngươi. Ha ha, bằng ngươi thực lực, chỉ sợ còn không làm gì được ta. Tô Hạo Thần cười nhạt nói. Có đúng không? Vậy liền để cho ta nhìn xem ngươi linh hồn chi lực đến cùng mạnh bao nhiêu. Phong Liên Nguyệt hừ lạnh. Bất tử ma hồn đột nhiên điện xạ mà đến. Một quyền đánh về phía Tô Hạo Thần ngực. Giờ phút này Tô Hạo Thần căn bản không nhúc nhích, mặc cho đối phương công kích bản thân, thậm chí khóe miệng còn nổi lên một vòng cười quái dị. Gia hỏa này đang làm cái gì? Vì cái gì không hoàn thủ? Phong Liên Nguyệt nhìn trong lòng cảnh giác. Vào lúc đó song phương cũng đã tiếp cận, không thể kìm được nàng do dự nữa. Thế là nàng cắn răng, trắng nõn nắm đấm trực tiếp nện ở Tô Hạo Thần lồng ngực bên trên. Không có trong dự liệu trọng thương thổ huyết, Tô Hạo Thần đứng ở nơi đó lông tóc không thương, liền giống như căn bản không có bị đánh trúng một dạng. Phong Liên Nguyệt đang kỳ quái, đột nhiên cảm giác được một loại mãnh liệt suy yếu truyền đến, đồng thời nương theo còn có từng trận đau nhức. Nàng đột nhiên quay đầu, tức khắc chấn kinh phát hiện, bản thân nhục thân trong miệng, thế mà phun ra một cỗ máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Đồng thời ngực cũng rất giống bị đập một quyền. Lõm xuống, đây là có chuyện gì? Nàng quá sợ hãi, hoàn toàn không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Liền ở lúc này, một mực bình tĩnh Tô Hạo Thần đột nhiên động thủ. Cường đại chân nguyên cuốn lấy nàng nhục thân cùng bất tử ma hồn, cấp tốc vọt vào một mảnh không gian. Phong Liên Nguyệt chỉ cảm thấy hoa mắt, liền phát hiện bản thân cũng đã đi tới một cái khác thế giới. Đây là một cái kỳ diệu thế giới. Trên bầu trời nổi lơ lửng dày dày mây trắng, nhìn không thấy mảy may lam thiên, mà phía dưới thì là mênh mông đại hải, nhìn không thấy bất luận cái gì lục địa. Đây là đâu? Nàng kinh thanh hỏi. Tô Hạo Thần mỉm cười. Đây là Thanh Linh Động Thiên. Động Thiên, người dẫn ta tiến đến muốn làm cái gì? Không có gì, chỉ là ta không muốn cùng ngươi tranh đấu lãng phí thời gian thôi. Ở nơi này Thanh Linh Động Thiên bên trong, ta hẳn là có thể rất dễ dàng ngăn chặn ngươi. Cười nhạo, Phong Liên Nguyệt mặt mũi tràn đầy khinh thường. Coi như ngươi có linh hồn chi lực, cũng đừng hòng tùy tiện ngăn chặn ta. Hừ, bất luận ở bên ngoài vẫn là ở nơi này, hai chúng ta ai thắng ai thua cũng chưa biết chừng. Oanh, nàng lần nữa phát động bất tử ma hồn. Một cỗ hắc khí trực tiếp hướng Tô Hạo Thần bao phủ mà đi. Ha ha, hay là an tĩnh một hồi a, để cho ta khôi phục ngươi ký ức. Tô Hạo Thần phất tay, phía dưới mặt biển đột nhiên sóng lớn mãnh liệt. Một cỗ hải thủy trùng thiên mà lên, trực tiếp đem Phong Liên Nguyệt vây quanh ở bên trong. Xẹt xẹt xẹt xẹt, chấm ngoặc kép, làm những hắc khí kia cùng hải thủy đụng tới thời điểm. Tức khắc liền giống như mùa xuân như băng tuyết, cấp tốc biến mất không thấy. Không có khả năng, đây là có chuyện gì? Phong Liên Nguyệt quá sợ hãi. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu. Không cần kỳ quái, Thanh Linh Động Thiên bên trong hải thủy, đối hủy diệt ma khí có cường đại tịnh hóa tác dụng. Ở trong này ngươi đã bị khắc chế hoàn toàn. Hắn vừa dứt lời, vô số hải thủy cũng đã hướng trung gian thu hẹp, bao phủ hoàn toàn Phong Liên Nguyệt. Chỉ thấy Phong Liên Nguyệt bất tử ma hồn bên trong, khổng lồ hủy diệt ma khí cấp tốc tan rã, để cho nàng thực lực không ngừng hạ tướng. Cuối cùng một lần nữa về tới nhục thân bên trong. Liền ở lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên xông đi lên, trực tiếp đánh ngất xỉu Phong Liên Nguyệt, đồng thời dùng sinh mệnh linh dịch khôi phục nàng thương thế. Hô, cuối cùng giải quyết. Hắn lắc lắc đầu, phất tay tán đi chung quanh hải thủy. Huyết Long, tiếp xuống ta nên làm thế nào? Trước tiên đem Tam Tâm Khô Vinh Thảo luyện chế một cái đi. Đợi đến chuẩn bị xong giả thân, ngươi lại bắt đầu chuyển di ma tôn phong ấn. Huyết Long hồi đáp, tốt, ngươi nói phía dưới, ta tới luyện chế. Tô Hạo Thần xuất ra Tam Tâm Khô Vinh Thảo. Sau đó liền bắt đầu dựa theo Huyết Long kể rõ. Cẩn thận luyện chế, Tam Tâm Khô Vinh Thảo là một gốc lớn cỡ bàn tay lục sắc tiểu thảo. Gốc có 3 khỏa hồng sắc viên cầu, dọc theo rất nhiều cái cần. Lúc này ở Tô Hạo Thần chân nguyên luyện chế phía dưới, lá cây cùng nhánh cỏ, còn có sợi rễ đều cấp tốc thu hẹp, sáp nhập vào 3 cái viên cầu bên trong. Tiếp lấy viên cầu không ngừng hấp thu chân nguyên, dần dần tản ra hồng quang nhàn nhạt. Sau một lúc lâu, Tô Hạo Thần đột nhiên phất tay, trong đó một khỏa viên cầu trực tiếp chui vào Phong Liên Nguyệt trong miệng, mà mặt khác 2 khỏa thì là lơ lửng tại thân thể hai bên. Sau một khắc, liền thấy 2 khỏa viên cầu cấp tốc bành trướng, đồng thời không ngừng biến đổi hình dạng, cuối cùng thế mà biến thành người bộ dáng, cùng Phong Liên Nguyệt hoàn toàn không có khác nhau. Đây chính là Tam Tâm Khô Vinh Thảo ngưng tụ hóa thân. Bất quá luyện chế cũng không có kết thúc, bởi vì Tô Hạo Thần nếu là giả thân, hóa thân đối với hắn vô dụng. Ở chân nguyên dưới sự thúc dục, 2 cái hóa thân bắt đầu hai bên dung hợp, rất nhanh liền hợp 2 làm 1, không phân khác biệt. Đem so sánh đối hóa thân tới nói, dung hợp sau đó giả thân càng thêm giống như đúc, thậm chí ngay cả rất nhiều chi tiết đều cùng Phong Liên Nguyệt giống nhau như đúc. Tô Hạo Thần cẩn thận xem xét qua, đối với hóa thân hắn còn miễn cường có thể đủ phân biệt ra được thật giả, nhưng là đối với giả thân lại hoàn toàn không làm được. Nếu như không phải một mực nhìn chằm chằm quá trình, hắn hiện tại căn bản không biện pháp phân biệt ra được trước mặt 2 cỗ thân thể đến cùng cái nào mới là chân chính Phong Liên Nguyệt. Không nghĩ đến Tam Tâm Khô Vinh Thảo luyện chế sau sẽ có kỳ diệu như vậy hiệu quả. Thiên võ thánh giới thủ đoạn quả nhiên không phải tầm thường. Tô Hạo Thần tán thán nói. Đương nhiên, phổ thông thủ đoạn cũng không có biện pháp giấu giếm được ma tôn. Huyết Long cười nói. Tốt, bắt đầu chuyển di phong ấn A. Cẩn thận một chút, dù cho ngươi cũng đã nắm giữ linh hồn chi lực, muốn chuyển di ma tôn phong ấn cũng không dễ dàng. Tuyệt đối không nên xúc động hắn hạch tâm, như thế khẳng định sẽ kinh động ma tôn. Tốt, bắt đầu đi. Tô Hạo Thần hít sâu một cái, linh hồn chi lực hóa thành từng đạo sợi tơ, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào Phong Liên Nguyệt thể nội. Sau đó theo toàn thân huyết mạch, nhích tới gần nàng thức hải ngoại vi. Tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-voi-de-ton/ ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,